Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người không biết, vậy tại sao người có thể xuất hiện ở đây chứ? Đoàn Dẫn Vi thở phi phi, ép hỏi. Vừa rồi nằm trong bụi cỏ, hàn thoáng nhìn thấy Thiên Kỳ trốn ở trên cây. Điều này chứng tỏ nhiệm vụ không sao hiểu nổi của hắn, lần này có thể là đã xong. Lạ Thiên Xu bảo ta tới tiếp ứng người. Lạ ta tới rồi đây nè. Đi Kiếm Hoài trả lời rất là đơn giản. Vậy thì người đến đây từ lúc nào hả? Ngày hôm qua. Đoàn Dẫn Vi đột nhiên nổi giận rồi thấp giọng rủa. Mẹ kiếp, người đến từ hôm qua, sao lại không ra cứu ta sớm một chút chứ? Không vì sao cả, khó được nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của người như vậy, ta cảm thấy thật là vui đó. Địch Kiếm Hoài vất vất mái tóc nâu dài mềm mại, khóe miệng hơi nhích lên. Cái gì? Người đúng là cái tên biến thái bất nam bất nữ kia. Đoàn Dẫn Vi chửi ầm lên. Người nói cái gì hả? Địch Kiếm Hoài nhíu mày, trong tay đột nhiên có thêm một cái lông chim mà chĩa vào gáy của Đoàn Dẫn Phi. Hai người cứ không coi ai ra gì cả mà làm ầm lên, mọi người xem đến ngẩn người. Đúng lúc này, Giao Xuyên tránh ở trong góc khô to. Hắn chính là Thiên Kỳ của Bắc Đầu Thất Tinh. Tiếng kêu này làm cho Băng Thất Long Hình tỉnh lại lập tức ra lệnh. Mau nổ súng, làm thịt hai tên này. Trong khoảnh khắc, đạn như mưa bao phủ lấy bọn họ. Đoàn Dẫn Phi vội vàng ôm lấy Băng Thất Hàn. Địch Kiếm Hoài chợt thua cánh lại, bảo vệ hai người trong đôi cánh của mình, rồi sau đó lấy một viên thuốc trong túi ra đưa cho Đoàn Dẫn Phi. Bà dị cảnh muốn ta đưa cho người, mau cầm lấy. Đây là cái gì hả? Đoàn Dẫn Phi co mày hỏi. Nhà này đi, là độc chết luôn đó. Địch Kiếm Hoài tức giận nói. Đoàn Dẫn Phi không hề chần chờ mà nuốt viên thuốc. Không đến 3 giây thì cảm giác tứ chi mềm yếu lập tức biến mất, hơn nữa cả người tràn đầy sức lực. Bây giờ đừng có mà làm biếng nữa, cùng đánh đi. Địch Kiếm Hoài liếc hắn một cái mà gắt lên. Cần ngươi phải nói cho ta sao? Còn mẹ nó, ta nhịn đủ lâu rồi. Hắn xoa xoa tay, sau đó nháy mắt mấy cái với Băng Thất Hàn ở trong lòng mình nói. Hãy xem đi, tôi sẽ thay em giáo huấn thằng cha già khốn nạn của em. Băng Thất Hàn nãy giờ vẫn còn đang kiếp sợ. Trong tư liệu của cô thì Thiên Kỳ là siêu mẫu quốc tế, nhưng giờ phút này hiện thân lại có một đôi cánh kinh người. Hơn nữa đôi cánh giống như là mọc ra từ vai, là do kim loại tạo thành. Hắn lại là một người đột biến khác sao? Rốt cuộc là loại người nào đã biến bọn họ thành như vậy? Đoàn Dẫn Phi không đợi cô phản ứng, đã ngửa mặt lên trời điên cuồng cào thét. Nhất thời, cơ bắp hai chân hắn dần dần bành trướng. Một lần tầng sáng kim loại màu bạc, nháy mắt bao phủ lên chân của hắn, hình thành đôi chân giống như được phủ một khối giáp vậy. Đây giống như là hiệu ứng chỉ trên màn ảnh mới có, làm cho Băng Thất Long Hình và chỗ tay chân tận mắt được chứng kiến phải chấn động. Nhưng sau đó còn kinh người hơn, Đoàn Dẫn Phi biến thân hoàn toàn do buồn bực nhiều ngày đã bùng nổ, ra tay 10 phần tàn nhẫn. Hắn và Địch Kiếm Hoài tuy không ăn ý lắm, nhưng khi đấu võ hợp tác rất là khăng khít. Hai người lần lượt công thủ, chỉ vài giây ngắn ngủi, đám tử sĩ không vỡ đầu thì cũng thủng bụng. Băng Thất Long Hình chưa từng cho rằng mình nhát gan, nhưng lần đầu tiên sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Bây giờ hắn mới có thể hiểu được lời đồn liên quan đến Bắc Đầu Thất Tinh không phải là hư cấu, cũng rốt cuộc tình ngộ được cặp loại yêu ma khủng bố đến mức nào. Nhóm tử sĩ nhanh chóng tiêu diệt không còn mảnh giáp, các tổ viên khác của Nhật Liên đều sợ tới mức hồn phi phách tán, không ai dám phản kích cả. Võ Điển Lôi Thái thấy vậy, đoạt lấy tử súng mà thủ hạ cào lớn. Mấy tên yêu quái các người, mau chết hết đi. Một chuỗi đạn dài quét về phía Đoàn Dẫn Phi và Địch Kiếm Hoài, lắc mình tiến lên, vùng cánh tay mặt gạt đạn đi. Đoàn Dẫn Phi nhân cơ hội này, phi chân một cái, đá trúng ngực của Võ Điển Lôi Thái. Võ Điển Lôi Thái bay về phía sau 7-8 mét, người đập vào cái cột ở hành lang, hộc máu ngất tại chỗ. Võ Điển à? Băng Thất Hàn hét lên một tiếng lo lắng nhìn về phía hắn. Băng Thất Long Hình kinh sợ phát cuồng mà rống bọn hạ thủ. Mau giết bọn chúng, ra tay đi. Phía xe đồ của Võ Điển Lôi Thái còn ngay trước mắt, bọn thủ hạ nào dám ra tay, sợ tới mức cầm như hến cũng không dám động đậy. Lão già, lão còn muốn diễn trò sao? Đoàn Dẫn Phi cười lạnh, đi về phía Băng Thất Long Hình. Mày đừng tới đây. Băng Thất Long Hình run lên, vừa múa kiếm vừa lui về phía sau. Hai chân dài của Đoàn Dẫn Phi đá mạnh, dễ dàng đã rơi kiếm trong tay của hắn. Hắn đứng không vững ngã ngồi ở trên bùn. Băng Thất Long Hình kích động thất thố. Cả đời hắn cường thế, giờ phút này thoạt nhìn lại đặc biệt là già cỗi. Hôm nay chính là ngày chết của mày đó. Đoàn Dẫn Phi cười làm da đầu người ta run lên. Băng Thất Hàn kinh hãi, vội vàng buông võ điền lôi thái rồi rao la chắn ở trước mặt Vân Thất Long Hình giận nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net